Minh Hoa Thiên Tuệ, chương 63, hấp thụ mộc tinh yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ba bóng người đang bước tới trước Minh Hoa Thiên Tuệ. Đến đây hai cô mà còn không biết những kẻ trước mắt đều là kẻ có ý đồ xấu thì hai cô đi chết được rồi. Bà lão ở giữa hai kẻ kia mở miệng. Chực chực, phải cảm ơn hai người đã dẫn nó đến đây, làm chúng ta đỡ phải dẫn dụ nó ra. Khuôn mặt Thiên Tuệ trở nên âm trầm, cô lạnh lùng hỏi. Vì cái gì mà bà làm thế? Hóa ra trước đó bà ta chỉ đóng kịch với hai cô mà thôi. Nhưng tại sao chứ, vì cái gì sao, ha ha, vì thứ này đây. Nói rồi bà ta kết ấn, luồng hắc khí giam giữ mộc tinh yêu nữ kia toàn bộ đều di chuyển nhập vào cơ thể bà ta. Cảnh tượng này làm cho Thiên Tuệ có cảm giác mắc oẹ, nó chẳng khác gì bà ta đang ăn thịt một người trước mắt cô vậy. Nhưng lý trí mách bảo phải làm gì đó để ngăn bà ta lại. Theo bản năng thường thấy Minh Hoa xông lên trước. Cô rút thanh lam kiếm ra, mạnh mẽ chém xuống người bà ta. Tên to lớn phản xạ nhanh nhạy, bọc đất đá vào tay mình chặn đòn tấn công của cô lại. Ngay lúc va chạm thì lưỡi kiếm của Minh Hoa chém xuyên qua lớp đá cứng, chém đứt cả cẳng tay của tên to lớn kia. A, tên to lớn hét một tiếng thất thanh, hắn vừa ôm tay mình vừa sợ hãi lùi về sau. Hắn không thể tin được thanh kiếm đó lại dễ dàng chém đứt cánh tay được gia trì của hắn như vậy. Thiên Tuệ lợi dụng sơ hở phóng hai luồng lôi hỏa về phía bà lão. Tên gầy nhom kia đưa thân mình ra hòng chặn lấy lôi kích. Nhưng khi chạm vào nó cả cơ thể hắn bị co giật liên tục. Do có kinh nghiệm lịch luyện phong phú hắn dồn toàn bộ lực lượng ép luồng điện trong người về phía cánh tay trái. Hắn tuy giữ được một mạng nhưng cánh tay đó của hắn đã trực tiếp bị phế bỏ. Ngọn lửa kia vẫn phóng nhanh về phía bà lão. Bà ta đang chìm đắm trong khoái cảm. Lực lượng hấp thu từ cô gái kia chảy trong cơ thể khiến bà ta đột phá cảnh giới mới, trở thành phù thủy bậc 3. Không dừng lại ở đó, tu vi vẫn tiếp tục tăng hơn nữa khiến bà ta cảm thấy may mắn. Chuyến này quá lời rồi, bà ta chỉ ước chừng chỉ đủ để đột phá mà thôi, không ngờ lực lượng dư ra vẫn còn quá nhiều. Bỗng nhiên bà ta cảm thấy nguy hiểm ở phía trước, quá gần rồi, bùm, lĩnh chọn hỏa kích của Thiên Tuệ khiến cho quá trình bị phá bỏ. Bà ta hơi lùi lại, sắc mặt khó coi, nhìn về phía hai bàn tay mình, hét lớn. Không, sức mạnh của ta, sức mạnh của ta. Nhìn về phía Thiên Tuệ vô cùng ác liệt tựa như nghìn lưỡi dao xuyên qua tim cô. Miệng gằn từng chữ, mày, tại mày, tao phải giết mày, nói rồi bà ta xông thẳng về phía Thiên Tuệ nhưng chợt bà ta ngửa đầu chân đạp đất lùi lại né tránh cú chém ngang xuống của Minh Hoa. Minh Hoa ngửa nửa đầu lên liếc nhìn bà ta, cô lạnh nhạt mở miệng. Giết ai cơ, nơi mà thanh kiếm chém xuống chấn động làm nứt cả một vùng đất cỏ. Chúng phải bà ta chắc chắn đi chầu ông bà. Nghĩ đến đây cùng với ánh mắt đó đột nhiên bà ta hơi ớn lạnh, đổ mồ hôi. Nhìn Minh Hoa Thiên Tuệ một trước một sau, trong đầu bà ta đang linh hoạt nghĩ kế. Có rồi, bà ta nhảy lùi ra sau, hai tay chạm vào hai bờ vai của hai tên thuộc hạ truyền cho chúng chút lực lượng của mình. Nhiệm vụ của hai ngươi là giữ chân cô ta. Bà ta nói quá nhanh, không đợi bọn chúng hiểu thì bà ta tập trung sức mạnh của mình, khiến đám cây xung quanh đồng loạt tỏa ra sương mù quanh đó bao bọc lấy tất cả bọn họ. Bà ta lao nhanh về phía Thiên Tuệ trong sương mù hòng tóm lấy cô nhưng Thiên Tuệ phản xạ nhanh chóng lùi ra xa khiến bà ta vồ hụt. Cảm giác như bà ta đang muốn giết mình, Thiên Tuệ phi thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta cũng phi theo cô, tì tì, Minh Hoa la to, ngay lúc chân cô di chuyển thì một nắm đấm to vung thẳng vào đầu cô, tuy cô phản xạ nhanh nhưng nó cũng đã trúng vào trán cô khiến cả cơ thể cô văng ra xa. Ha ha, sức mạnh này. Thật mạnh mẽ, tên to lớn vừa nhìn về nắm đấm của mình vừa kinh ngạc vì sức mạnh ngoài sự tưởng tượng. Vào lúc bà lão truyền một phần lực lượng của mình cho hắn thì cánh tay bị chặt lại mọc ra, hơn nữa nó còn to lớn và mạnh mẽ hơn xa cánh tay cũ. Này, ngươi ra ta quá phận rồi. Chủ nhân chỉ bảo chúng ta giữ chân cô ta thôi mà. Tên gầy nhom vừa chắp tay sau lưng vừa bước tới nói. Hắn cũng như tên to lớn kia khi nhận được một phần lực lượng kia. Kinh mạch ở cách tay hắn được phục hồi, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Sao ta biết được con nhỏ đó lại yếu thế chứ? Mà có khi chủ nhân còn hài lòng vì ta cũng nên. Tên to lớn nào quản được nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn đang cảm thấy tràn trề năng lượng như thể hắn có thể rời sông lấp biển vậy. Hờ, một tiếng này thức tỉnh hai tên kia, bọn chúng nhìn qua thì thấy Minh Hoa đang đứng dậy. Cô bẻ cổ của mình qua trái rồi qua phải, răng rác cô thở một hơi rồi lạnh lẽo mở miệng. Trực ta đang rất vội, các ngươi vừa chọc giận ta đấy. Ánh mắt ẩn đầy sát khí hung tàn như nhìn hai thi thể khiến bọn chúng hơi lạnh đi. Tên to lớn vừa đạt được sức mạnh to lớn tuy hơi sợ nhưng sự tự tin đã lấn át nỗi sợ đó. Hắn xông lên nói, đừng đùa ta, nghĩ rằng ta sợ chắc. Nói rồi hắn lại vung cái nắm đấm đầy uy lực của mình về phía Minh Hoa. Cô bình tĩnh nắm tay lại đối kháng với hắn. Hai luồng công kích va chạm nhau tạo ra xung lực làm vỡ nứt cả mặt đất. Cách chương.